Chương 370, Lam Bảo Thạch Hải Tập Đoàn. Đối với yêu nguyệt mà nói, chiêu thức không đửa cờ hoa lệ đi nữa, mà là đang thực dụng tính. Sử dụng ở đẹp mắt kiếm thuật lại không có gì tổn thương lực nói, như vậy ở trong mắt yêu nguyệt người kia chỉ có thể coi là một cái con hát, mà cũng không phải là kiếm sĩ. Lưu tâm ba thư cờ rất đơn giản, thế nhưng sử dụng thuần thục sau đó lại có không nhỏ uy lực. Đây mới là yêu nguyệt tại sao lại dưới công lớn như vậy phu đi luyện tập cái này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ ba chiêu. Đem độn khí thu sau khi thức dậy, ba bóng người từ đằng xa đi tới, chính là A Sơ, Sạ Bộ cùng Phi ba người, trong đó biến hóa lớn nhất chính là Phi. 3 năm sống trong rừng rậm, đã làm cho hắn tính trẻ con đi vào, thoạt nhìn kiên nghị rất nhiều, tuy là cái đầu kia vẫn là tương đối thấp bé, không biết có phải hay không là bị đập phổ đánh. Vì cũng không có giống yêu nguyện bọn họ bởi vì bỗng nhiên dừng lại ăn thịt mà đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chẳng qua loại chuyện này cũng không sao cả, dù sao thực lực và to con tiểu cũng không có gì tất nhiên liên hệ. Mà ba người phía sau, một người kéo một manh thu to lớn, hình thể ít nhất cũng là lại 5 thước có hơn, đây chính là bọn họ 4 người cơm trưa, vô luận là đi cơm vẫn là cơm tối bỗng nhiên dừng lại đều cái lượng này, chỉ biết nhiều không phải ít. Đặc biệt ở phí gia nhập vào sau đó, cái kia như da thân thể đặc biệt tính đồng thời cũng là tác dụng ở dạ dày của hắn thượng, bản thân cũng rất có thể ăn, ở hơn nữa một cái như vậy sẽ không sợ chống thể chế, thật có thể nói là một chánh tông kẻ tham ăn. Rút gân lột ra đi xương, hành văn liền mạch lưu loát, đối với cái này chút ba người bọn họ đều là không thế quen thuộc hơn được cờ, rất nhanh mọc lên lửa trại. Theo lên hỏa diễm cháy một nhàn nhạt nướng mùi thịt ngay bên trong vùng rừng rậm này lan tràn. Nguyệt, nghe nói núi rắc đến một đám hải tặc, là thật sao ạ? Sờ một bên gặm trong tay lớn đầu khớp xương nhục thân. Đồng, vừa hướng yêu Nguyệt hỏi, đây cũng là hắn lúc trở lại lần nữa nghe vài cái người nhặt mót đồ nói. Vừa nhắc tới hải tặc, Sạ Bộ cùng Phí hai người nhất thời sẽ tinh thần. Gặp đem Phí đưa đến yêu Nguyệt nơi đây, ngoại trừ là bởi vì mình không có thời gian chiếu cô ở ngoài. Còn là muốn cho Phỉ rời xa máy xay gió thôn, dù sao máy xay gió thôn hầu như mỗi ngày đều có hải tặc ngừng dùng để tiếp tế tiếp viện, làm cho Phỉ đều là cả ngày la hét phải làm hải tặc, đặc biệt tóc hồng sạt xuất hiện sau đó, càng là làm tầm trọng thêm. Mà gặp hắn thân là một cái hải quân trung tướng, năm đó càng là tự tay mang không đửa cờ văn tỷ hệ sở gỗ nồn y. Dê dô dơ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ làm cho cháu của mình trở thành hải tặc, đây tuyệt đối là không thể. Chỉ tiếc phì tiểu tử này còn đặc biệt bướng bỉnh, toàn cơ bắt đầu góc làm cho hắn nhận đúng một chuyện sau đó, liền tuyệt đối sẽ không làm ra cải biến, đem hắn đưa đến yêu nguyện tới nơi này, liền là hy vọng đem cải tạo một cái, đưa hắn đã ở trong mắt gặp méo xẻo tam quan cho hòa nhau đến. Chẳng qua gặp nhưng không biết, đem phì đưa tới tuyệt đối là nhất lựa chọn sai lầm. À sơ mộng tưởng là cái gì trở thành hải tặc, xạ bộ mộng tưởng là cái gì trở thành hải tặc, sau đó ở hai người này hun đúc dưới. Vì đã là đem vậy được là hải tặc mộng tưởng là sâu đậm ghim ở trong lòng, nhưng lại trò giỏi hơn thầy muốn trở thành văn tỷ hệ sơ, đây chính là rõ ràng muốn cùng gia gia của mình đối nghịch. Nếu như gặp biết, sợ rằng trực tiếp sẽ tức hộc máu, chỉ bất quá vì lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua những thứ này, đơn tế bảo hắn chỉ là đơn thuần đối với hải tặc sinh hoạt tại ước ao và hướng tới. Ừ, Lam Bảo Thạch hải tặc đoàn, thuyền trưởng bở rủ sợ dìm là một cái treo giải thưởng triệu hải tặc. Yêu Nguyệt đem vật cầm trong tay đầu khớp xương cho vứt qua một bên, ở một cái, dựa vào ở sau lưng trên cây khô nói rằng. Trăm vạn hí ba người nghe xong, hít một hơi lãnh khí. Cái này tiền thưởng triệu hải tặc bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua, càng không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, mà vì trước đây ở máy xay gió thôn thời điểm, gặp phải cũng đều là một ít treo giải thưởng mấy trăm ngàn hoặc là mấy trăm ngàn căn bản bất nhập lưu tiểu hải tặc cờ á, vậy bọn họ tới nơi này là muốn cướp giật núi rác địa bàn sao? Ạ Sở rất cảnh giác hỏi, địa bàn này nhưng là bọn họ tân tân khổ khổ đánh xuống, tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi. Quản hắn tới làm cái gì, chỉ cần đánh phi không là tốt rồi, phì vẫn còn ở từng nốn ăn, nói không quên mỹ thực. Không được cờ, bọn họ hẳn không phải là vì cái này. Sạ Bộ nhưng thật ra vẻ mặt trầm tư nói rằng, với giá trị bản thân của bọn họ vậy cũng chướng mắt núi rắc điểm ấy giá trị, chắc là còn mục đích gì khác. Sạ Bộ nói không sai, đối với Lam Bảo Thạch hải tặc đoàn thuyền trưởng bờ rủ sợ gì mà nói, tiền, hắn đã không thiếu, hiện tại thiếu chính là một cái danh chánh ngôn thuận thân phận cùng cao cao tại thượng địa vị. Yêu Nguyệt nhìn ba người tiếp tục nói, chỉ có Đường kia phi vẫn là không chút nào lấy đầu não, ngược lại trong mắt hắn lúc này cũng chỉ còn lại thức ăn. Bờ dù sờ dìm lần này mang theo hắn hải tặc đoàn là tới cùng Dạ Vương quốc các quý tộc tiến hành hợp tác, mà mục đích mà, chính là vì thu được Dạ Vương quốc thân phận quý tộc cùng với ở tại cao bên trong thành tư cách. Đối với bờ rủ sờ dìm như vậy không có gì lớn dạ tâm, trở thành hải tặc chẳng qua là vì cầu tiền hải tặc mà nói, trải qua 2 năm này phấn đấu cũng là tích lũy không ít tài sản, hiện tại chính là đang nghĩ nên như thế nào cho mình giặt trắng, còn như cái này thân phận của hải tặc hắn. Tại không để bụng đây. Mà đúng lúc này, Dạ Vương quốc bên trong quý tộc chợt liên hệ hắn, nói là chỉ cần bờ rủ sở dìm cùng thủ hạ của hắn dựa theo ý của bọn họ đi hoàn thành một chuyện rất đơn giản, có thể ban tặng hắn Dạ Vương quốc thân phận quý tộc, đồng thời không hề bị đến hải quân phát lệnh truy nã. Đạt được tin tức này phía sau, cái này bờ rủ sở dìm lập tức mang theo hải tặc đoàn hấp ta hấp tấp đã chạy tới, chỉ cần không phải đi chịu chết. Vì có thể đủ thu được thân phận quý tộc làm cho hắn làm gì đều được, ngược lại làm hải tặc 2 năm qua chuyện xấu nhi hắn chính là không làm thiếu.